phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn. Chương 3, vợ chồng hiệp nghị. Góc truyện audio.com. Mực Tứ Nam kinh ngạc xoay người. Ánh mắt giống radar đồng dạng quét nàng một bên. Cho ta tư liệu của nàng. Nhỏ trợ lý nhìn thoáng qua bài cấm sát. Lập tức liền biết tên của nàng. Dù sao, Châu Bảo giới hỗn, hơi có chút danh khí nhà thiết kế. Hắn đều biết, nhỏ trợ lý tranh thủ thời gian gọi điện thoại điều tra. Không cần một lát, bài cấm sát tư liệu, liền phát tới, hắn trực tiếp đưa cho Mực Tứ Nam, thấy được nàng danh tự. Mực Tứ Nam con mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ đọc lên tên của nàng. Gấm, sát, ngữ khí của hắn cường điệu tăng cường cái kia gấm chữ. Bài cấm sát tranh thủ thời gian gật gật đầu. Là ta, chấm, Mực Tứ Nam không có phản ứng nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên tư liệu tấm hình kia, như có điều suy nghĩ. Bài cấm sát, Biển Thiên Châu Bảo nhà thiết kế. Biển Thiên Châu Bảo CEO Trịnh Mang Thần bạn gái. 18 tuổi thời điểm, liền thiết kế ra một cái châu báu. Lúc ấy bán chạy trong ngoài nước. Chỉ tiếc, 2 năm này tựa hồ không có gì tốt tác phẩm sinh ra. Đây coi như là, thiên tài chết yểu, nhưng là, bài cấm sát người liên quan bên trong, nàng kế muội Bạch Lâm Lâm, 2 năm này lại nhiều lần thu hoạch thưởng lớn, hôm qua vừa cầm xuống thị cấp châu báu giải thi đấu quán quân. Mà lại, nàng thiết kế phong cách, cùng bài cấm sát thế mà, tương tự tới cực điểm, Mực Tứ Nam trong lòng trong nháy mắt liền có so đo. Cái vòng này, cái gì bẩn thỉu sự tình, hắn đều gặp, hắn nhìn thoáng qua bài cấm sát, môi mỏng hé mở, tốt, bài cấm sát rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng Mực Tứ Nam kết hôn, không vì cái gì khác, chính là muốn để Trịnh Mang Thần hối hận, nàng muốn để hắn hiểu được, từ hôm nay trở đi, nàng bài cấm sát không còn hiếm có hắn loại kia mặt hàng. Bởi vì là Mực Tứ Nam, cho nên, bọn hắn lĩnh chứng. Trực tiếp mở ra đặc thù thông đạo, một đường thông suốt, ngoại trừ ký tên thời điểm, bị cục dân chính nhân viên công tác trêu ghẹo. Hai vị tốt phối A, gấm sắt tự dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm, bài gấm sắt lúc ấy còn có chút đỏ mặt thẹn thùng. Ngược lại là Mực Tứ Nam, chỉ là lãnh đạm nói, chữ khác biệt, nửa canh giờ sau, bài gấm sắt từ cục dân chính ra. Đã trở thành Mực Tứ Nam thê tử, nàng cách cục dân chính pha lê đại môn, thấy được chính ở chỗ này xếp hàng Bạch Lâm Lâm cùng Trịnh Mang Thần. Mực Tứ Nam nhìn nàng một cái, mặt không biểu tình, lên xe, đi trước ăn cơm, Bạch Cấm Sắt mấp máy môi. Tốt, bọn hắn mới vừa lên xe, Bạch Cấm Sắt đã nhìn thấy Trịnh Mang Thần nắm Bạch Lâm Lâm tay. Sắc mặt khó coi cầm điện thoại, từ cục dân chính đi tới. Bạch Lâm Lâm trong tay còn cầm hai cái mới vừa ra lò giấy hôn thú. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, Mực Tứ Nam nhìn nàng một cái, đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ xe. Bạch Cấm Sắt mở ra camera, đập một chương hình của bọn hắn, lúc này mới kết nối điện thoại, tiếp tục ghi âm, cho ăn, Cấm Sắt, ngươi ở đâu đâu, Trịnh Mang Thần thanh âm rất là sốt ruột. Tại khách sạn, có chuyện gì sao? Bài cấm sát bình tĩnh mở miệng. Là như vậy, cấm sát, ta vừa rồi trông thấy có một nhà truyền thông báo cáo ra ta đến cục dân chính. Còn phát ảnh chụp, trong tấm ảnh nữ nhân kia không phải ngươi. Bọn hắn thế mà suy đoán ta phản bội ngươi. Cùng người khác tới lĩnh chứng. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng. Bài cấm sát con ngươi lóe lên một cái. Cho nên, nữ nhân kia là ai? Ngươi đến cục dân chính làm gì? Ta, chỉ là một người bạn, để cho ta lâm thời đưa nàng tới. Nàng muốn cùng với nàng bạn trai lĩnh chứng. Ta đây không phải hảo tâm làm tốt sự tình. Kết quả ai biết dẫn lửa thân trên mà. Ngươi người bạn kia, ta biết sao? Bài cấm sát ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nàng ngươi chưa thấy qua. Ta cùng với nàng bạn trai là bạn học thời đại học. Cùng với nàng không quen. Trịnh Mang Thần còn đang sứt sẹo giải thích. Bài cấm sát bình tĩnh mở miệng. Ta đã biết, cúp trước, vân vân, khấm sát, đã ngươi tin tưởng ta. Chúng ta buổi chiều liền tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang nói rõ ràng. Không phải hiện tại loại cục diện này, đối biển Thiên Châu bảo ảnh hưởng quá lớn. Ngươi cũng không biết trên mạng những cái kia đồ đần, đem ta mắng thành bộ dáng gì. Ngươi nhưng phải đứng tại ta bên này. Bạch Cấm Sắt nhếch miệng lên một vòng châm chọc cười lạnh. Đúng vậy a, nàng là hẳn là hảo hảo đứng tại phản bội mình bạn trai phía bên kia đâu. Nàng cố gắng bình tĩnh mở miệng. Tốt, buổi chiều gặp, cúp điện thoại, Bạch Cấm Sắt liền trầm mặc cúi đầu không nói lời nào. Mực Tứ Năm ghé mắt nhìn nàng một cái. Bạn trai cũ, Bạch Cấm Sắt ừ một tiếng. Mực Tứ Năm ngữ khí, giống như là tại đối thuộc hạ nói chuyện đồng dạng. Ta không hy vọng sau khi kết hôn, ngươi cùng hắn có quá nhiều liên lụy. Bạch Cấm Sắt ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hướng Mực Tứ Năm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta. Ta hy vọng ẩn cưới. Ngươi quá làm người khác chú ý, ta cũng không muốn nhận quá nhiều chú ý, cái này theo ngươi. Mực Tứ Năm phảng phất tại nói không liên quan tới mình sự tình. Bạch Cấm Sắt thu tầm mắt lại, tiếp tục cúi đầu ngẩn người. Nàng vốn cho rằng Mực Tứ Năm như thế lạnh tính tình sẽ không lại nói chuyện, kết quả không nghĩ tới. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, cái kia Bạch Lâm Lâm tranh tài, dùng đều là ngươi thiết kế bản thảo. Bạch Cấm Sắt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, biểu lộ 10 phần chấn kinh. Làm sao ngươi biết, chuyện này bí ẩn trình độ, ngoại trừ nàng cùng kia hai thứ cặn bã nam tiện nữ. Căn bản không ai biết, Mực Tứ Năm ngữ khí đạm mạc, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra. Bạch Cấm Sắt còn không có từ trong lúc khiếp sợ chậm tới thần đến. Có đúng không, ta coi là, tất cả mọi người không biết. Mực Tứ Năm không có đáp lại nàng câu nói này, ngược lại hỏi, cần hỗ trợ sao? Bạch Cấm Sắt tranh thủ thời gian lắc đầu, không cần, chuyện báo thù, ta tự mình tới liền tốt, chỉ bất quá, ngươi cần cho ta chút thời gian, ta báo xong thù, mới có thể triệt để cùng Trịnh Mang Thần phân rõ giới hạn. Nhưng là, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm bất luận cái gì phản bội chuyện của ngươi. Mực Tứ Năm nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới, nữ nhân này như thế mạnh hơn, đã không phải để cho ta giúp ngươi báo thù, kia gả cho ta mục đích là cái gì? Tìm cái đường lui, Bạch Cấm Sắt nói thản nhiên, hắn ừ một tiếng, trong lòng đối nữ nhân này sinh mấy phần hảo cảm, ngươi như thế nào báo thù ta mặc kệ, nhưng là đã lựa chọn gả cho ta. Liền muốn thực hiện vợ chồng nghĩa vụ, ta cũng không phải chỉ cần trên danh nghĩa thê tử, rõ ràng như vậy mập mờ, nhưng Mực Tứ Năm ngữ khí, thật giống như đang nói nay thiên thiên khí thật tốt đồng dạng. Cách chương.